Chương 132, Viện Vũ Nữ, Mạ Dị Dạ Dụ Dị. Chi công viên cách Ly Đông Kinh Thiết Tháp không xa. Cao cấp khách sạn cùng trường học, đài truyền hình, phát thanh đài phát thanh, đại sứ quán các loại kiến trúc phụ cận, có rất nhiều duyên dáng thần xã cùng tự viện. Ở khu vực kia, có rất nhiều đường nhỏ. Hầu như đều là đối mặt với đường cái, thế nhưng nếu như không biết nói, phi thường dễ dàng bị quên. Đi ở này rắc rối phức tạp đường, bất chi bất giác đi tới trước thềm đá. Có chừng tháng 2 năm không không dài, đối với trung tâm chợ thềm đá mà nói cao vô cùng. Thất hùng thần xã, rất thích hợp ở vào cao như vậy địa chi. Mặc dù sẽ không rơi vào bảo vệ trong rừng rậm, nhưng bị xanh ngắt cây cối vây quanh thần xã làm cho an tĩnh lại cảm giác thoải mái. Ở trong viện, rời tiền điện không phải xa địa phương có nhà trệt cấu tạo thần xã công ty giải quyết chuyện khó khăn. Trong căn phòng kia, Mạ Dị Dạ Dụ Dị đang trang bị trang phục. Thân mặc quần áo màu trắng cùng màu đỏ kỳ mồ hệ nổ váy, mặt hướng cái gương trải tóc dài. Hoa huệ tây ngọc vậy ánh sáng màu tóc dài, có chứa sâu đậm màu trà. Màu tóc cũng không phải là nhuộm, mà là trời sinh nhan sắc liền rất đạm bạc. Cái này từng để dù gì có mang mơ hồ phức cảm tự ti, thế nhưng hiện tại không trọng yếu. Quan trọng là đang ở trải tóc lược đột nhiên gãy. Điềm sâu à, hy vọng sẽ không phát sinh cái gì không phải hảo sự tình dù gì lầu bầu no y lấy không khoa học căn cứ cảm tưởng. Luôn cảm giác sẽ có triệu chứng xấu. Tốt nhất hơi chút điều tra một. Loại này nếu như phổ thông thiếu nữ có thể lập tức quên sự tình, đối với tình huống của nàng lại hoàn toàn khác nhau. Trang phục hoàn hậu dù gì ly khai thần xã công ty giải quyết chuyện khó khăn. Trước khi đến tiền điện con đường, cùng vài cái thần chức nhân sĩ gặp thoáng qua. Đối với túi đầu ân cần thăm hỏi bọn họ, dù gì cũng lấy bắt chuyện đáp lại. Đối với 15 tuổi vu nữ rất cung kính cẩn thận cử chỉ, là có lý do khác. Ở nơi này trong đền thờ, Mạ Dị Dạ Dụ Dị là so với bất luận kẻ nào đều phải chức cao người. Ai nha, viện vu nữ, lần đầu gặp gỡ. Có thể hơi chút trò chuyện một sao đột nhiên bị nghe rất nhẹ nhàng thanh âm gọi lại. Tuy là xưng là viện, lại không có chưa kính ý luôn cảm thấy có điểm tức cười giọng. Thanh âm chủ nhân chậm rãi hướng Dụ Dị đi tới. Mặc dù là mang giày ra đi ở trong viện, nhưng đạp hạt cắt bước đi lại một điểm thanh âm cũng không còn phát sinh. Chứng kiến trước mắt nam nhân bộ pháp, thì sẽ biết cái này không phải người bình thường có khả năng xem thấu. Lần đầu gặp gỡ, xin hỏi ngài là A, thực sự là thất lễ. Còn không có giới thiệu ta chính hắn, ta go ý ả mạ cả. Có thể nhìn thấy Mỹ lệ viện vũ nữ, là của ta quang vinh, về sau chúng ta nhận biết. Ả mạ cả một bên tự báo tính danh vừa đi đến dì phía trước đưa ra danh thiếp. Dì thu nhìn thoáng qua. Mặt viết ả mạ cả tù mạ. Thế nhưng... vấn đề là tên mặt viết danh hiệu. Chính sử biên soạn ủy viên hội người, tìm ta có chuyện gì không dù gì cảm thấy nghi ngờ hỏi. Không bị kiềm chế mà ăn mặc biến dạng phổ thông Tây Trang hắn, thoạt nhìn tối đa chính là 20 niên đại phần sau thuần phát thanh niên. Thế nhưng, đối với cái này cái thống quát toàn bộ Nhật Bản chú thuật giới tổ chức sứ giả. Phải trịnh trọng chuyện lạ, đồng thời thận trọng tiếp xúc. Trong tổ chức, nói không chừng sẽ có trở thành quốc gia của ta chưa từng có tai nạn hỏa chủng. Thoáng cảm thấy có điểm vướng tay chân. Vì vậy, ta muốn mượn viện vu nữ lực lượng, mặc dù có chút mạo thất, xin hãy tha lỗi. Ta ngoại trừ ra vụ trợ lý các loại sự tình ở ngoài cũng không thế nào biết làm những chuyện khác ga ngài khiêm nhường. Nịu xạ xì nổ viện nữ vu mặc dù có mấy người, thế nhưng giống như ngài giống nhau am hiểu linh nhìn kỹ phù chú lực người rất ít ỏi. Hơn nữa, trừ cái này cái ở ngoài còn có mặt khác lương cái lý do. Kế thừa Nhật Bản từ xưa đến nay chú thuật sư, linh lực giả. Mạ Dị Dạ Dụ Dị, cũng là một cái trong đó. Niệu Xạ Xí Nổ cũng chính là thuộc về thủ hộ quan đông một dãy tập đoàn, tuy là tuổi trẻ, thế nhưng bị gọi vì viện địa vị cao vu nữ có bên ngoài phải hoàn thành chức trách cùng nghĩa vụ. Ngài là làm Niệu Xạ Xí Nổ viện nữ vu, có hiệp giúp bọn ta chính sử biên soạn ủy viên hội nghĩa vụ, hẳn biết chứ lúc này, nghi vấn trước hết để ở một bên, xin nghe tình huống cặn kẽ đi. Đó là đương nhiên. Như vậy, muốn ta làm được gì đây chúng ta Nhật Bản gần nhất ra đời một vị kẻm tỷ hòn, tên là cờ xạ nạt gỗ đủ sự tình. Ngài đại khái đã rõ ràng đi kẻm tỷ hòn ở châu Âu, lớn nhất hung ác nhất mà vương danh sưng. Nghe được ngoài ý liệu từ đơn, Duy lấy làm kinh hãi. Lấp lánh sáng lên, mãnh hổ vậy đồng tử cái danh sưng này, luôn làm nàng nghĩ đến ma vương tà nhãn. Ở trong trí nhớ của nàng, kèm ti hòn cũng không phải một cái đáng để mong chờ tên. Nhật Bản chú thuật giới có lẽ sẽ vì Vương sinh ra mà vui mừng khôn xiết, nhưng tuyệt đối không bao gồm gì. Vô luận là 3 năm trước đây vị kia vì triệu hoán không theo chi thần mà hy sinh mấy trăm vu nữ ma vương, vẫn là nửa tháng trước đột nhiên phát sinh sắc lệnh, vạn dặm viễn chinh Italy vương, đều là bạo lực cùng tàn nhẫn đại danh tử. Cho nên, tuy là gì là một vị viện vu nữ, nhưng đối với vương nhưng không có một kia hứng thú cùng tìm kiếm ý tứ. Dù vậy, nàng hay là từ đồng học cùng TV nghe được có quan hệ thần bí bao táp tập kích nửa địa cầu, từ Nhật Bản đến Italy, tạo thành trăm tỷ tổn thất kinh tế một loại tân văn. Cho nên, đối với Nhật Bản vương, cái kia là cờ xa nạt gỗ đủ người, nàng là ôm kính nhi viễn chi thái độ. Sở dĩ tuyển trạch ngài lý do, hẳn là đa biết dô ý chứ ngài tuổi nhỏ thời điểm, có gặp phải xa xa. Đệ giản style. Vô bằng kinh nghiệm. Đối với cùng kẻm tỷ hòn giao du hẳn là tương đối quen thuộc gần, hay là kẻm tỷ hòn, ở Nhật Bản xưng là cuồng bạo quỷ thần hiện hiện, kiêng kỵ la sát vương hóa thân. Hơn 5 năm trước, Duy ở Đông Âu một cái tiểu quốc gặp qua kẻm tỷ hòn. Xa xa. Đệ giản style. Vô bằng nghe được cái tên đó người, ngay cả châu Âu ma thuật sư đều sẽ cảm thấy sợ hãi, đồng thời hát ra cầu nguyện thánh ngôn. Trong bóng tối tiên minh mánh hổ vậy hai mắt cùng ngọc lục bảo con mắt, Duy đại khái trọn đời đều sẽ không quên. Sau lại nghe nói cái này mà vương sở hữu chỉ cần trừng mắt là có thể đem người sống biến thành mối quyền năng, đối kỳ sợ hãi liền càng gia tăng. Duy đối với kẻm tỉ hòn sợ hãi chính là xuất xứ từ ở đây, nửa tháng trước chấn động toàn bộ Nhật Bản chú lực ba động cùng bao phủ Tokyo bao táp, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Cái loại này cường đại đến không ai bị nổi, tùy tâm cho nên chi phối loài người ma vương. Căn bản liền không phải nhân loại có thể chạm đến tồn tại.